Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 913, Việc Vui Lâm Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Tuân hơi sững sờ, hắn một mực tại bế quan, cũng không biết Vương Nai là ai. Vương Hữu San lợi dụng truyền âm thuật, nói đơn giản một cái Vương Nai lai lịch, một gã phong thuộc tính dị linh căn tu sĩ, Vương Thanh Tuân đương nhiên sẽ không giao ra, còn nữa, Vương Nai đã bị mang đến Ngân Xà Đảo, trọng yếu nhất chính là, Vương Nai chính là Vương gia tộc nhân, hắn trước lưỡng người ca ca đều không có linh căn, Đường gia cũng không có phản ứng kia hai tên phàm nhân, nói trắng ra là, Đường gia không liền cảm thấy được Vương gia dễ khi dễ a, hắn họ Vương, không họ Đường, đem nhân giao cho các ngươi Đường gia. Ngươi đem ta nhóm Vương gia xem như cái gì rồi? Vương Thanh Tuân cười lạnh nói thật nếu như hiện tại sinh tử đấu, hắn khẳng định không phải Đường gia tu sĩ đối thủ, mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không ở khí thế thượng yếu tại Đường gia tu sĩ. Hừ, các ngươi liền tổ địa đều không gánh nổi, như chó nhà có tăng, trốn đông trốn tây, chả đem tộc nhân phân tán, nếu không phải ta nhóm thế lực của Đường gia đại, thật đúng là tìm không thấy các ngươi, trung thực đem nhân giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lão giả áo xanh không chút khách khí nói, ngữ khí lạnh lùng. Như thế nào, Khánh Quốc lúc nào là các ngươi Đường gia hậu hoa viên? Thật coi ta nhóm Kim Nhạn Tông không tồn tại a? Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, kim quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn kim sắc cự nhạn, một gã dáng người thướt tha kim váy thiếu phụ ngồi ở phía trên. Khánh Quốc là thái nhất tiên môn khống chế địa bàn, Du Quốc là Vạn Hoa cung khống chế địa bàn, riêng phần mình lão đại không giống. Thái nhất tiên môn trưởng môn Trương Triển Phong tự mình cấp Vương gia an bài chỗ nương thân, căn dặn Kim Nhạn Tông tông chủ chiếu cố nhiều hơn Vương gia, Kim Nhạn Tông tự nhiên không dám thất lễ. Vương gia cũng là biết làm người, Kim Nhạn Tông được Vương gia không ít chỗ tốt, tự nhiên càng thêm dùng lòng chiếu cố Vương gia. Vương Thanh Tuân dẫn tới lôi kiếp thời điểm, Kim Nhạn Tông chú đóng ở ngoài vạn dặm kết đan tu sĩ nhận được tin tức lập tức chạy đến. Kim phu nhân, bọn hắn đoạt tộc nhân của chúng ta, ta nhóm chỉ là để bọn hắn giao ra mà thôi. Lão giả áo xanh lạnh mặt nói, buồn cười, hắn họ Vương, tự nhiên là ta nhóm Vương gia nhân, há có giao cho ngươi đạo lý. Vương Thanh Tuân cũng không chịu thua, cười lạnh nói, tốt, chớ ồn ào, Đường đạo hữu, ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì tranh chấp, nơi này là Khánh Quốc không phải Du Quốc, dùng ngươi không được nhóm làm cằn, đem sự tình làm lớn chuyện, chẳng tốt cho ai cả, ngươi cứ nói đi. Quảng cáo, thất đại tiên môn cấp phụ thuộc thế lực hạ lệnh nghiêm cấm bốc lên chiến sự, càng không cho phép kết đan lấy thượng tu sĩ ra tay đánh nhau, người vi phạm nghiêm trị không tha, ai cũng không dám làm cái này chim đầu đàn. Lão giả áo xanh cùng váy đỏ thiếu phụ liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu. Hừ, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, muốn ta nhóm thả người cầm Vương Nai đến giao hoán, sớm một chút đem nhân đưa tới, hắn liền thiếu đi thụ chút gia nhục chi khổ, thời gian dài, ai cũng không dám cam đoan an toàn của hắn. Lão giả áo xanh nói xong lời này, dẫn người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Tuân trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như đánh nhau, hắn thật không phải là đối thủ, hắn hướng kim váy thiếu phụ vừa chắp tay, cảm kích nói. Kim phu nhân, đa tạ, tiện tay mà thôi, Đường gia những năm này làm việc quá phận, Vương đạo hữu, các ngươi cẩn thận một chút, Đường gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thực sự không được đi ta nhóm Kim Nhạn Tông tránh một chút. Đa tạ, tại hạ trong lòng hiểu rõ. Vương Thanh Tuân tính toán đi một chuyến Nam Hải, hướng gia tộc báo cáo tình huống. Hồng Nguyệt Hải vực Ngân Xà Đảo, năm đoàn to lớn mây đen biến mất không thấy, phòng nghị sự, Vương Thu Hồng nhìn qua vài vị tân tấn kết đan tu sĩ, thần sắc hết sức kích động. Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Diễm, Vương Thiên Kỳ, Vương Mạnh Bân cùng Vương Vinh Miểu năm người xung kích kết đan kỳ, Vương Thu Diễm cùng Vương Thiên Kỳ kết đan thất bại, Vương Thanh Kỳ ba người thành công tiến vào kết đan kỳ. Vương Mạnh Bân chưa từng đi ra xa nhà, bất quá hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, đã từng dẫn đội diệt sát qua Vân Hải Tông đệ tử tinh anh, thực lực cường đại, Vương Thanh Kỳ là lần thứ hai xung kích kết đan kỳ, có kinh nghiệm của lần trước, hắn lần này không có phí nhiều ít khí lực thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Vương Vinh Miểu trước kia tại ngoại du lịch tránh thoát một kiếp, về sau bái nhập Huyền Thủy Cung, là có tiếng nhiệm vụ cuồng nhân, pháp lực tinh thuần, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Vương Thu Diễm là luyện đan sư, hắn rất ít ra ngoài, tu vi toàn bộ nhờ cắn thuốc, đi theo gia tộc săn yêu đội ra ngoài săn giết yêu thú, bất quá số lần không nhiều, hắn hoa mấy năm thời gian chiết xuất pháp lực, bất quá không nhiều lắm dùng, y nguyên thất bại, Vương Thiên Kỳ khâm phục báo công việc chạy ngược chạy xuôi, rất ít an định lại tu luyện, pháp lực cũng không đủ tinh thuần, kết đan thất bại. Tư bá, chúc mừng a, chúc mừng các ngươi tiến vào kết đan kỳ, cứ như vậy, gia tộc chúng ta tựu có thập vị kết đan tu sĩ. Vương Thu Hồng có phần kích động nói, nếu như Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Vương gia có thể nói là tu tiên đại tộc, chí ít có thể cùng Trương gia không kém cạnh. Thu Hồng, may mắn mà có ngươi, những năm này quản lý tốt gia tộc ta nhóm mới có thể an tâm tu luyện, đúng, cửu thúc cửu thẩm xuất quan không có. Vương Thanh Kỳ vừa cười vừa nói, tiến vào kết đan kỳ về sau, tâm tình của hắn tốt đẹp. Vương Thu Hồng lắc đầu, nói ra, còn không có tổ phụ tổ mẫu còn không có xuất quan đây. Các ngươi vừa mới tiến vào kết đan kỳ, về trước đi bế quan một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Vương Thanh Kỳ ba người cũng không có phản đối, đáp ứng, quay người rời đi. Vân Hải Tông, phòng nghị sự, Vương Thanh Thiến chính cùng Vương Thu Hâm nói gì đó, Vương Thu Hâm phía trước là săn yêu đội đội trưởng, dẫn đầu tộc nhân săn giết yêu thú, pháp lực tương đối tinh thuần, hắn thuận lợi tiến vào kết đan kỳ, Liễu Ngọc thất bại. Thu Hâm, chúc mừng, ngươi kết đan về sau tựu lưu tại Vân Hải Tông tu luyện đi. Không muốn lấy mặt thật gặp người, có khi phân phó môn hạ đệ tử đi làm. Biết, cô chất nhi nhớ kỹ. Vương Thu Hâm gật gật đầu, đáp ứng. Kim Thiền Hải vực Chu Sơn Đảo. Phòng nghị sự, Vương Hữu Du ngồi ở chủ vị lên, thần sắc hết sức kích động, mười mấy danh tộc nhân phân ngồi tại hai bên, trên mặt của mỗi người tràn đầy tươi vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Du trước kia gia nhập qua săn yêu đội, về sau phụ trách áp tải hàng hóa, cùng tà tu đấu pháp qua kinh nghiệm thực chiến phong phú, pháp lực tinh thuần, nàng đi qua rất nhiều nơi, phụng mệnh trông coi Chu Sơn Đảo. Đem ta tiến vào kết đan kỳ tin tức truyền về gia tộc, thỉnh cầu gia tộc phái trận pháp sư hỗ trợ tấn thăng linh mạch, tạm thời không muốn đối ngoại tuyên bố, nhìn xem gia tộc an bài. Vương Hữu Du trầm giọng phân phó nói, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Là, gia chủ, Ngân Xà Đảo, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai người tay đối tay, đôi mắt khép hờ, điểm điểm lang quang phiêu phù ở trong hư không, mơ hồ có thể thấy được từng mai huyền ảo âm phù. Quảng cáo, một lát sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gần như đồng thời mở hai mắt ra, lang quang cùng âm phù tán đi. Hai người trong mắt tràn đầy tươi vui, bế quan 10 năm, Vương Trường Sinh dựa vào tứ giai linh thủy, thuận lợi tu luyện tới kết đan cửu tầng, Uông Như Yên ăn sống ngàn năm linh dược cũng tiến vào kết đan cửu tầng, ấn lý tới nói, hai người có thể xung kích Nguyên Anh Kỳ. Kiểm lại một chút gia tộc trước mắt kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh, kết đan cửu tầng, tam giai luyện khí sư. Uông Như Yên, kết đan cửu tầng. Diệp Hải Đường, kết đan hai tầng, tam giai trận pháp sư. Vương Thanh Sơn, kết đan thất tầng, kiếm tu. Vương Thanh Thiến, tam giai luyện khí sư, có thể luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Vương Thu Minh, luyện khí kỳ theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú, lập chí siêu việt Vương Trường Sinh. Vương Thanh Linh, tam giai ngự linh sư, bản mệnh linh thú băng phong giao. Vương Thanh Thuân, là người cẩn thận. Vương Thanh Kỳ, luyện đan sư. Vương Thu Hâm, luyện khí sư. Vương Hữu Du, săn yêu, hộ tống hàng hóa. Vương Vinh Miểu, nhiệm vụ cuồng nhân. Vương Mạnh Bân, lôi linh căn tu sĩ. Cách chương.